Chương 2121, trải qua hỏa phượng hoàng thế giới nam nhân. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Long Phi Hổ trầm giọng nói, cái này hầu như có thể xác định, chính là chúng ta muốn làm nhóm này thường xếp sau một gã đặc cảnh kinh hô, làm lớn A, Long Đầu, vũ khí của bọn họ, so với chúng ta còn tiên tiến Long Phi Hổ đi qua bước nói thông tin khí đạo, mỗi bên đơn vị chú ý, nơi này là Long Đầu, kinh quá hạch thật, nghi phạm sử dụng là quân Mỹ chế thức vũ khí 1014 Shotgun. Cùng chúng ta hiện tại muốn đi tra tập một nhóm buôn lậu vũ khí, rất có thể là một cái khởi nguồn, mời mọi người đề cao cảnh giác. Ta hiện tại liền đem tình báo đưa vào các ngươi cá nhân phần cuối, các ngươi nhất định phải xem tỉ mỉ, vũ khí của bọn họ so với chúng ta lực sát thương còn lớn hơn lôi điện, mang hai trung đội xuất phát trợ giúp tại chỗ đợi mệnh hai trung đội lập tức lĩnh mệnh. Tam trung đội bảo trì chiến đấu tra NG Thao Y, vụ án này có điểm địa vị, mọi người nhất định phải cẩn thận, kế tiếp. Chúng ta rất có thể sẽ có một hồi ác chiến. Long Phi Hổ bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói, Dương Trấn, ngươi cho thành phố cảnh sát giao thông lục đại đội bên kia gọi điện thoại, để bọn họ đem một người tên là Lưu Húc cảnh sát giao thông lâm thời điều tạm cho chúng ta. Dương Trấn, Nô Địch cùng một người đặc cảnh đều ngẩn ra. Nô Địch trong mắt trừng bóng đèn tựa như, bất khả tư nghị nói, Long Đầu, hắn bất quá chỉ là một cái tiểu cảnh sát giao thông, liền toán học quá một điểm cách đấu. Cũng không cần phải điều tạm đến chúng ta mãnh hổ đột kích đội đến đây đi. Dương Trấn cũng nói theo, đúng à, Long Đầu, chúng ta mãnh hổ đột kích đội lại muốn một cái cảnh sát giao thông hiệp trợ, chuyển đi mất mặt cỡ nào. Long Phi Hổ bất động thanh sắc nói, ta cảm thấy cái này tiểu cảnh sát giao thông có chút ý tứ, hắn so với chúng ta bất cứ người nào thậm chí vật chứng bộ môn đều trước một bước biết nhanh chóng đạo tặc là sử dụng bên ngoài quân chế thư cờ vũ khí, hơn nữa, thân thủ cũng không tệ, chính là không có trải qua máu và lửa rèn luyện. Hay không thì là căn hạt giống tốt. Ngô Địch nói lầm bầm, Long Đầu, e rằng chỉ là tiểu cảnh sát giao thông đúng dịp thích xem binh khí chi thức loại này tạp chí đâu ngươi. Nói hắn thân thủ tốt, có thể ta cảm thấy cũng liền một dạng A, Long Đầu ngươi hôm nay không có xuất toàn lực A, đừng cho là ta không nhìn ra không phải vật lộn xuống mái, nơi nào sẽ xuất toàn lực. Thế nhưng Long Phi Hổ mơ hồ cũng đã nhận ra, đó chính là Lưu Húc cũng chưa xuất ra thu sạch lực. Hắn nghiêm mặt nói, Dương Trấn, lời nói của ta. Ngươi có nghe Trang Dương Trấn là nhất trung đội chi đội trưởng, ở Long Phi Hổ cái này cái đại đội trưởng tuyệt đối uy tín bao phủ xuống, nào dám không nghe. Thấy Long Phi Hổ phát hỏa, Dương Trấn lập tức bấm nội bộ cảnh sát đường tàu riêng. Bên kia, Lưu Húc ở trong bệnh viện, phòng giải phẫu đã hoàn thành giải phẫu, shotgun viên đạn đã lấy ra, nhưng thuốc mê hiệu lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lưu Húc một bên nghỉ ngơi, một bên cùng chị dâu cùng hài tử các lộ hủy trưa. Đúng lúc này, Lưu Húc điện thoại tiếng chuông reo. Cảnh viên đánh số 00886, Lưu Húc, ta là thành phố cảnh sát giao thông lục đại đội trưởng Nô Thạc, thượng cấp thông báo ngươi, lập tức đi trước mánh hổ đột kích đội báo danh, điều tạm kỳ một tuần. Bọn họ muốn mượn liền mượn A ý của ta là không thành vấn đề. Ngươi nhớ một cái, mánh hổ đột kích đội điện thoại phương diện điện thoại liên lạc là 1862-8214-555 tam liên hào hắc cúp điện thoại, Lưu Húc dựa theo Nô Thạc đại đội trưởng Lưu dây số, gọi tới. Ta là Long Phi Hổ, mời nói. Lưu Húc hít sâu một hơi, nói, Long đội, ta là thành phố cảnh sát giao thông lục đại đội Lưu Húc, chúng ta đại đội trưởng nói Long đội muốn mượn điều ta một tuần, xin hỏi ta đi nơi nào báo danh. Long Phi Hổ nói một cái địa chỉ, cũng rất khóc cúp điện thoại. Lưu Húc vội vàng đi tới phòng bệnh, thấy sư phụ còn không có tỉnh lại, hắn cùng chị dâu nói đặc cảnh đội khẩn cấp mộ binh. Chị dâu để hắn đi vội vàng, Lưu Húc vội vàng chạy ra, tới xe máy, liền hướng mục đích chạy tới. Cảnh sát giao thông chính là có thể tùy tiện vượt đèn đỏ, điểm ấy ta rất hài lòng. Lưu Húc một bên lái xe, một bên yên lặng hồi ức bộ này đặc cảnh lực lượng bên trong nội dung. Nhân vật then chốt là buôn lậu vũ khí đường xây lâm, mà mua giết người gọi là từng gai. Lưu Húc âm thầm đang suy nghĩ, sáng sớm hôm nay ba cái mang dùng súng người bị tình nghi, chẳng qua là tiểu lâu la. Rất nhanh, Lưu Húc cưỡi mô tờ đến rồi cảnh cục đại lâu. Chỉ thấy Long Phi Hổ các lộ ủy chữa mánh hổ đột kích đội đều ở cảnh cục cửa đại lâu sau khi mệnh. Từng cái đặc cảnh cầm trong tay xuống ống, đầu đội mũ sắt, nghiêm nghị đứng thẳng. Lưu Húc đem xe máy vừa để xuống, hướng Long Phi Hổ đi tới, chào một cái. Thành phố cảnh sát giao thông lục đại đội Lưu Húc hướng Long đại đội trưởng báo danh Long Phi Hổ đáp lễ lễ tiết, nghiêm nghị nói, Lưu Húc, ta hướng đội cảnh sát giao thông điều tạm ngươi qua đây, là muốn cho ngươi một cái cơ hội trả thù, bị thương dù sao cũng là sư phụ của ngươi. Ngươi không phải muốn gia nhập đặc cảnh đội sao? Đây là của ngươi này một cái cơ hội, hảo hảo nắm chặt. Lưu Húc vội hỏi, Long đội, không phải đặc cảnh đội, là manh hổ đột kích đội. Bên cạnh vài cái đặc cảnh đội viên đều nở nụ cười, manh hổ nhất trung đội trưởng Dương Trấn cười nói, tiểu cảnh sát giao thông, tâm còn đỉnh cao, ngươi cho rằng mánh hổ đột kích đội dễ dàng như vậy vào tay súng bắn tỉa? Ngô Địch Suy cười một tiếng, nói, đừng tưởng rằng có thể gánh nổi long đầu 3 phút, liền run rẩy bắt đi, vào mánh hổ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lưu Húc thản nhiên nói, ngươi làm sao sẽ biết ta không đủ tư cách? Ngươi thử qua. Dương Chấn cười nói, nha, còn đỉnh đau đầu. Ngô Địch nhìn Long Phi Hổ liếc mắt, quay đầu quát lớn, long đầu, Ngô Địch thỉnh cầu cùng tiểu cảnh sát giao thông qua mấy chiêu. Long Phi Hổ mặt không đổi sắc, nói, Ngô Địch, ngươi và hắn cách đấu năng lực không sai biệt lắm, không cần so. Long Phi Hổ lời nói này, để còn lại đặc cảnh đều ngần ra. Những người khác đều không biết Lưu Húc từng cùng Long Phi Hổ đã giao thủ. Lưu Húc cũng không muốn bị người xem thường, quân đội cái này chủng địa phương, khiêm tốn có thể không phải Mỹ Đức. Long đại đội trưởng, có thể cho ta thử xem nả một phát súng sao? Ta muốn chứng minh chính mình, có tư cách gia nhập vào mánh hổ. Long Phi Hổ nói, ngươi lái qua thương có chút nghiên cứu. Lưu Húc nhưng là trải qua hỏa phượng hoàng thế giới nam nhân, súng gì không có sơ qua, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, mánh hổ đột kích đội là dạng gì địa phương? Tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.